Chương 29, phá vỡ mà vào siêu ảnh cấp. Chương 29, phá vỡ mà vào siêu ảnh cấp tiểu thuyết, hồ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời nhẫn giả đại lục, sóng chi quốc, phong lâm nhẫn thôn. Một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong, một gốc phong cách cổ xưa tang thương dưới cây giả, Lâm Phong ngồi xếp bằng. Hắn đã ngồi xếp bằng ở chỗ này 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó, hắn không hề động một chút nào, trên mặt, trên thân lạc đờ ơ y khô diệp. Cánh rừng cây này, mấy ngày nay dao động gợn sóng, lấy Lâm Phong làm trung tâm, yếu ớt ba động giống như là gợn sóng không ngừng dập dờn. Giờ này khắc này Lâm Phong ở vào một loại huyền diệu trạng thái, đủ loại nhẫn thuật, thuật pháp ở trong đầu hắn xoay quanh, vô số tinh diệu thuật pháp thoáng hiện, dung hợp gì nệ gẳng, xạ dị gẳng, bạch nhãn, tam đại nhãn thuật ở trong đầu hắn xen lẫn, phong ấn chi thư, cấm thuật chi thư bên trong cấm chế phương pháp ở đầu góc hắn khó phân hiện ra. Lâm Phong tính cách có lẽ còn giống một tên mao đầu tiểu tử, nhưng là hắn biết rõ, hắn nắm giữ lại là như thế nhiều, bất kỳ cái gì một loại thuật pháp truyền đến ngoại giới đều đủ để gây nên một trận hỗn loạn phân tranh. Hắn đang đứng ở đột phá tít ngoài rìa. Hắn hiện tại đã đạt tới ảnh cấp tối điên phong, đồng thời mỗi ngày đều lấy đa trọng ảnh phân thân thuật cái này vừa tu luyện ngoại quải khắc khổ tu hành, tích lưu ý tới trình độ nhất định, hậu tích bạc phát, đã có trùng kích siêu ảnh cấp cảnh giới sở hữu điều kiện. Vô số nhẫn thuật, bí thuật, cấm thuật, huyết kế giới hạn ở trong đầu hắn phi vũ, gặp qua, nghe qua, học qua 3 ngày ở giữa, Lâm Phong trên thân phát sinh một chút kỳ diệu biến hóa. Nếu như nói trước đó hắn tựa như là một cái phong mang tất lộ kiếm khách, như vậy hắn hiện tại cũng là một cái phong mang giấu kỹ nội gia cường giả. Toàn thân hắn thượng hạ tản ra nhàn nhạt dịu dàng quang huy, cả người đều có một cô phiêu giật khí chất xuất trần. Mà nhận Lâm Phong ảnh hưởng, toàn bộ rừng cây đều tràn ngập an la nhờ khí tức. Cây cỏ xanh biếc, cành lá rậm rạp, tiên hoa nộ phóng, đem trọn phiến rừng cây đều phụ trợ như nhân gian tiên cảnh. Đây là chịu Lâm Phong trong cơ thể một độn bí thuật cùng tiên nhân thân thể phóng xuất ra cường đại sinh mệnh lực ảnh hưởng quyền đến. Cánh rừng cây này phát sinh dị biến, nguyên bản bình an rừng cây cuồng phong gào thét, ba đào hung dũng, từng đợt kịch liệt năng lượng ba động lấy Lâm Phong lam mở đầu ngộ nở hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán mà đi. Cỗ năng lượng này ba động cực kỳ kinh người, đem trong rừng cây hoa cỏ cây cối tàn phá diệp lạc, hoa tung bay, đầy đất đều là hoa rơi cùng lá heo vua cánh rừng cây này bên trong, cuồng phong quét sạch, đáng sợ năng lượng ba động tràn ngập từng tấc một. Cùng lúc đó, một cỗ siêu cường khí thế cuồng quyển mà ra, giống như vòi rồng, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài truyền đi vài dặm xa. Cái gì loại khí thế này bỗng nhiên, trong lúc ngủ mơ Nguyên Hạ Hoắc lập tức bừng tỉnh. Hắn tung người một cái từ trên giường đứng lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong chỗ phương vị, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Hắn là một cái ảnh cấp điên phong chi cảnh cường giả, đến gần vô hạn siêu ảnh cấp, đối với loại khí tức này mẫn cảm nhất. Thủ lĩnh hắn lại muốn bước vào trong truyền thuyết siêu ảnh cấp cảnh giới Nguyên Hạ ánh mắt phức tạp nhìn qua Lâm Phong chỗ phương vị, tự lẩm bẩm nói ra, phải biết hắn vẫn chưa tới 15 tuổi á, thật đáng sợ thủ lĩnh. Rốt cục muốn lần nữa đột phá sao? Tạ cả hạ sĩ trịa rộ đứng ở phong lâm nhận thôn tối cao công trình kiến trúc phía trên, một đôi mỹ lệ con ngươi hướng về Lâm Phong nơi đó nhìn ra xa, trong ánh mắt đều là sùng bái cùng nhu tình mật ý. Thủ lĩnh lại đột phá quá kinh người, chẳng lẽ hắn lại là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân chuyển thế hay sao? Không phải vậy lời nói vì sao tu luyện tốc độ khủng bố như thế? Chỉ riêng nhất ảnh trừng to mắt, không được thì thào nói ra. Giờ khắc này, phong lâm nhận thôn phàm là đạt tới thượng nhẫn cấp bậc cường giả, đều cảm ứng được Lâm Phong phát tán ra không gì sánh kịp khí tức khủng bố. Bọn họ từng cái trên mặt nụ cười, thần sắc chờ mong, nhìn chăm chú Lâm Phong bế quan địa phương, hy vọng Lâm Phong có thể thành công. Cũng là giờ khắc này đột nhiên, Lâm Phong mở ra hai mắt, hai đạo sắc bén ánh mắt giống như chớp giật lướt qua hư không, sáng chói chói mắt. Hắn tuy nhiên ngồi xếp bằng ở chỗ kia không động, nhưng là đã tản mát ra một cỗ chí cường khí cơ, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, run rẩy. Lâm Phong theo cấp độ sâu trong tu luyện thức tỉnh, giống như là một đầu hình người chân long ngủ say ngàn năm sau khôi phục, trong chốc lát tản mát ra một loại ý chí cường đại, không gì không phá, không xa không giới. Hắn ánh mắt như điện, như tiên kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, cực độ sáng chói, trong hư không vạch ra hai tia chớp quý tích, nghe rợn cả người. Cùng lúc đó, hắn một đôi mắt cũng phát sinh kinh người dị biến. Từng cái lớn nhỏ không đều đồng tâm viên hiện hiện, đó là di nệ gẳng đặc biệt gợn sóng. Theo lục đạo gợn sóng hiện hiện, thần la thiên trinh, vạn tượng thiên dẫn, địa bạo thiên tinh các loại hàng loạt di nệ gẳng đặc biệt bí thuật ở tự hành vận chuyển, đồng thời đạt tới tuyệt đỉnh theo sát lấy di nệ gẳng, xạ di gẳng đặc biệt hắc sắc câu ngọc cũng nổi lên. Chỉ là, lần này hắc sắc câu ngọc số lượng theo 3 khỏa biến thành xa ưu viên, chúng nó phân biệt tô điểm ở di nệ gẳng đồng tâm viên gợn sóng bên trên, nhìn đã là quỷ dị, lại là thần bí. Xạ di gẳng 3 khỏa câu ngọc tiến hóa làm xa ưu viên câu ngọc, nương theo mà tới là không gì sánh kịp cường đại nhãn lực. Lâm Phong ảo thuật năng lực, nhận thuật năng lực đều là tăng lên gấp bội, thực lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Lâm Phong có thể rất rõ ràng cảm giác được, hắn nhãn lực đạt tới từ trước tới nay mạnh nhất, cho dù là huyết kế giới hạn cùng cấm thuật, hắn cũng có thể tiến hành lập tức phá giải cùng phục chế tối hậu. Khi ủ gạ nhất tộc thái cực bát quái đồ án nổi lên, tách ra sáng chói quang huy, chiếu rọi chung quanh phương viên vài dặm rừng cây. Với lại, quỷ dị nhất là, ở bức kia thái cực bát quái đồ án trung ương nhất, tựa hồ là xuất hiện từng chút một màu tím nhạt. Cái này màu tím nhạt cực kỳ nhỏ bé, rất không đáng chú ý, nhưng Lâm Phong lại có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn bạch nhãn năng lực tựa hồ là tiến hóa đây là một lần cực kỳ khủng bố thuế biến, dĩ nệ gẳng, xạ dị gẳng, bạch nhãn tam đại nhãn thuật toàn bộ tiến hóa, riêng là xạ dị gẳng cùng bạch nhãn. Một cái tam câu ngọc tiến hóa làm lục câu ngọc, một cái theo bạch nhãn tiến hóa làm trung gian có được một tia màu tím nhạt trong mắt, tăng lên cực lớn Lâm Phong thực lực. A phá cho ta, Lâm Phong vươn người đứng dậy, khí thế cường đại ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Phong Lâm Nhẫn thôn, đồng thời khuyết tán đến trong biển rộng. Một cỗ cường đại cùng cực trả cờ dạ ở Lâm Phong trong cơ thể lưu chuyển, mơ hồ trong đó lại phát ra trời long đất lở thanh âm. Giờ này khắc này Lâm Phong, trong cơ thể tựa như là ẩn nút một đầu vô cùng hung ác điên cuồng hồng hoang manh thú, lúc nào cũng có thể hồi phục sinh oanh khí thế khủng bố phóng lên tận trời, giống như một tòa núi lửa hoạt động đang phun trào, một cỗ cường đại cùng cực lực lượng ở Lâm Phong trong cơ thể lưu chuyển. Lâm Phong cảm giác được chính mình đạt tới từ trước tới nay mạnh nhất, hắn tin tưởng mình có thể trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đủ để diệt sát thượng nhẫn, thậm chí ảnh cấp cường giả là, Lâm Phong khi tiến vào hỏa ảnh thế giới năm thứ 3, thành công bước vào siêu ảnh cấp cảnh giới, trở thành danh phó thực siêu cấp cường giả, đủ để tung hoành thiên hạ.